Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Với báo cáo anh em là mình vẫn chưa sửa được cái mic. Tôi tìm đủ mọi cách nhưng mà vẫn chưa sửa được nó. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tạo Hóa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi cái đám người của Minh Tông xông vào cái ngôi miếu ở dưới chân pho tượng, rồi gặp phải bất trắc trong đó thì Vương Bảo Nhạc cũng quyết định xông vào, bởi vì hắn đã hứa với Trần Thanh Tử là sẽ mang về cái di hài của Minh Hoàng. Sau khi xông vào thì chúng ta cũng biết là trong cái thế giới đấy chỉ có một cô nàng mặc áo đỏ khổng lồ chuyên bắt người làm con rối rồi tháo gỡ linh kiện. Nhưng mà cô nàng này có một cái năng lực đặc biệt, đấy là có thể tháo rời các cái bộ phận. Nhưng mà trước khi tháo rời thì cô ta kéo ra các cái hư ảnh kiếp trước của mọi người và để cho người ta chìm vào trong huyễn cảnh. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, hắn bị chìm vào trong cái huyễn cảnh khi còn đi trúc cơ ở mặt trăng. Tuy nhiên thì Vương Bảo Nhạc có cái bản thể nó gọi là Hắc Mộc Bản ấy, thì cái này nó là bổn nguyên, khi mà cô nàng kia kéo ra thì không thể vặt được cái đầu hắn xuống. Cho nên là cô nàng này quyết định là sau khi làm cho hắn chìm vào huyễn cảnh thì chờ hắn sáng lên để tiếp tục là vặt véo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tạo hóa là gì và tạo hóa cho ai. Tại thời điểm cô nàng kia đang chờ đợi Vương Bảo Nhạc sáng lên thì hắn đã chìm vào trong một huyễn cảnh khác, đó là Thần Mục Tinh Hệ. Sau lưng Vương Bảo Nhạc có đại lượng chiến hạm đang truy kích. Người dẫn đầu là một nữ tử, chính là Mạc Long quân đoàn trưởng. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt, lao về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, trong mắt hắn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, dưới nguy cơ bị đuổi giết này, hắn đắm chìm vào trong đó cấp tốc bỏ chạy, khó tránh khỏi nguy cơ càng lúc càng gần. Đáng chết, rõ ràng lại muốn đoạt đi thu hoạch của ta. Vương Bảo Nhạc chìm trong huyễn cảnh, nội tâm thầm hận. Tinh không bỗng nhiên nổ vang, một cỗ đại lực từ bốn phía cấp tốc ngừng tụ lại rồi rơi trên cái cổ của hắn, giống như hóa thành hai bàn tay lớn, muốn đem cái đầu của hắn hung hăng kéo ra khỏi cổ. Một cảm giác lôi kéo mãnh liệt nhưng lại không có kéo đứt, làm Vương Bảo Nhạc sững sờ. Cảm giác này có chút quen thuộc à? Cùng một thời gian thì ở trong miếu thờ dưới lòng Minh Hà, nữ tử áo đỏ ngửa mặt lên trời, phát ra từng tiếng gào rú phẫn nộ, tơ máu trong con mắt nhiều thêm. Thậm chí cô nàng đứng lên, toàn lực bộc phát xuống hai tay, muốn cầm Vương Bảo Nhạc đang ẩn ước hóa thành hắc mộc bản bẻ gãy. Thế nhưng mặc cho cô ta cố gắng như thế nào, nổi giận ra làm sao, cũng không làm gì được một chút nào đối với hắc mộc bản. Thực sự là thần thông của nàng không có giống như sinh linh có kết cấu bổn nguyên. Nếu chỉ là thần hồn thôi thì thần hồn Vương Bảo Nhạc hôm nay đã hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng nó liên quan đến sinh mệnh bổn nguyên, cho nên mới có hắc mộc bản xuất hiện. Chỉ sợ coi như là đến khi Minh Hà cạn kiệt không còn nữa thì cái khối hắc mộc bản Vương Bảo Nhạc này vẫn cứ tồn tại như cũ. Bất quá là tâm thần của hắn thời gian sau sinh ra trên hắc mộc bản thì không có bền chắc như vậy. Giờ phút này tiếp tục phát lên những tiếng gào, nữ tử áo đỏ nổi giận không ngừng thử mọi cách, mà Vương Bảo Nhạc ở bên trong huyễn cảnh cũng lần lượt cảm giác bị lôi kéo, dần dần từ mờ mịt đến hoảng sợ, lại từ hoảng sợ đến mờ mịt. Nhiều lần như thế, trong mắt hắn hiện lên một vòng dãy giụa, và cái dãy giụa này càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng lộ ra vẻ thanh minh. Ân, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, trong đầu lập tức hiện lên những suy nghĩ khác thường. Hắn nghĩ tới là mình đang ở trong Minh Hà, trong miếu thờ, đang ở chỗ của nữ tử áo đỏ khổng lồ kia. Trạng thái của ta hôm nay như vậy. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang, nhưng không đợi hắn suy tư quá nhiều, theo một lần toàn lực bộc phát, cái cổ hắn có chút tê dần, thế giới ầm ầm sụp đổ. Mà cái đau cổ này thật giống như có người vỗ một cái, trên thực tế chả có bao nhiêu đau nhức, giống như đi tẩm quất rác hơi thôi. Thế nhưng thế giới lại là thứ không chịu nổi mà vỡ vụn. Lập tức ý thức của Vương Bảo Nhạc trở về, hắn cấp tốc lùi lại, đồng thời thấy được ở trước mặt mình con mắt của nữ tử áo đỏ đã sắp ngập đầy tơ máu. Đồng thời hắn nhìn quanh bốn phía, đã có hơn 10 con rối không biết sáng lên từ bao giờ nhưng không được nàng ta để ý tới. Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, trong một chớp mắt theo sự chấp nhất của nữ tử áo đỏ, trước mặt Vương Bảo Nhạc lại mơ hồ đi. Hắn rõ ràng đã trở về tới Tình Vẫn Chi Địa. Hắn đang cùng những thiên kiêu kia tránh né những thân ảnh có thể giết chóc. Sau khi Vương Bảo Nhạc chạy được vài bước thì vòng dãy giụa trong mắt lại lộ ra. rồi trong chớp mắt hắn đã khôi phục vẻ thanh minh. Lúc này đây có lẽ là có kinh nghiệm của hai lần trước, hắn đã có thể thuận lợi thức tỉnh sớm. Giờ phút này vừa thức tỉnh thì lực lượng lôi kéo lại hàng lâm. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, sau khi gãi cổ nhìn quanh, trong mắt lộ ra một vòng suy tư. Nữ tử áo đỏ kia tựa hồ hơi bị ngu ngáo thì phải. Uy lực của huyễn thuật bình thường đối với ta hoàn toàn không có bất lợi tác dụng gì. Bất quá bản chất của cái huyễn thuật này ngược lại có chút ý tứ, nó có thể bày ra trí nhớ của ta, đồng thời ảnh hưởng tới cả kiếp trước. Như vậy có hay không có khả năng là sẽ xuất hiện hình ảnh kiếp trước của ta trong huyễn cảnh. Nếu thực sự có thể như thế thì ta có thể lần nữa trải nghiệm được cảm ngộ kiếp trước. Nói không chừng là có thể chứng kiến thêm nhiều sự việc mà lúc trước ta chưa chứng kiến, thậm chí là sẽ xuất hiện một ít thứ mà ta chưa từng biết tới trong trí nhớ. Cách nghĩ này của Vương Bảo Nhạc thì coi như là đồng rầm hang hổ, hắn cũng không có nhiều nắm chắc, thế nhưng là cuối cùng vẫn có một chút hy vọng. Vì vậy hắn tràn đầy chờ mong mà nhìn quanh bốn phía xem mọi thứ trong huyễn cảnh. Ngoài cảm khái ra thì hắn đã trải qua hơn 30 lần bị người ta vặt đầu. Vương Bảo Nhạc cũng đã quen, thậm chí mỗi lần lực kéo tràn tới hắn còn lắc cổ ở những góc độ khác nhau để cho lực kéo mà cái cổ của mình vẫn thoải mái một chút. Cuối cùng oanh một tiếng, thế giới hỏng mất. Anh em chờ tôi một tí nhé, sang bảo anh em đi đấy. Sorry anh em nhé. Ý thức của Vương Bảo Nhạc một lần nữa trở về. Lúc này đây hắn không có lùi lại mà cứ đứng đó chờ mong nhìn về, trong mắt đã bị phủ đầy huyết sắc của nữ tử áo đỏ theo dõi nàng. Trong một chớp mắt, nữ tử kia giống như bị Vương Bảo Nhạc khiêu khích mà phẫn nộ lên. Nàng gào thét lần nữa chuyển khai thuật pháp. Vương Bảo Nhạc lại vui thích trở về với chỗ tinh không màu xám của Trần Thanh Tử. Rất nhanh hắn lần nữa trở về rồi tiến vào hư ảnh kiếp trước ở chỗ thần tộc. Sau đó là hung binh, là oán tu, là cương thi, là con nai. Vương Bảo Nhạc lúc này ở trong huyễn cảnh đã hoàn toàn cảm nhận được ý thức của mình tồn tại. Và hắn càng phát hiện ra nữ tử áo đỏ này đúng là ngu ngáo thật, nhưng thần thông thì vô cùng cường đại. Đồng thời đáy lòng hắn cực kỳ chờ mong. Cô nàng thực sự có thể làm được. Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Sau khi một lần nữa trở về, hắn nhìn nữ tử áo đỏ đang không kịp thở, ánh mắt tràn đầy lửa giận mà nói: lại đến. Nữ tử áo đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, tay phải nâng lên giống như không cam lòng nếu không thi pháp. Thế nhưng theo bản năng lại chần chừ một chút. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc nóng nảy rồi. Nhãn châu xoay động, khóe miệng hắn lộ ra bộ dáng khinh miệt, rồi hướng về phía xa chậm rãi bay đi, làm bộ như là phải ly khai vậy. Ánh mắt của nữ tử áo đỏ hùng hằng bộc phát, nâng tay lên, lực lượng ầm ầm tràn xuống, khiến cho Vương Bảo Nhạc đạt được mong muốn của mình. Hắn lại vui thức tiến vào là hư ảnh. Quả nhiên là một cô nàng ngáo ngơ. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc hưng phấn. Tại thời điểm lần nữa tiến vào huyễn cảnh đã thành thói quen, hắn cơ hồ lập tức khôi phục ý thức ngay. Nhìn quanh bốn phía, Vương Bảo Nhạc không khỏi kêu lên một tiếng. Xung quanh hắn đã không còn là kiếp trước của Tiểu Bạch Lộc, mà trở thành một mảnh hư vô, đen kịt. Không có ngôi sao, không có khí tức, không có hy vọng. Hết thảy đều là vô biên vô tận, hắc ám và lạnh lẽo tịch mịch. Lại ở đây, tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động. Mặc dù lúc trước có sự chờ mong, đồng thời cũng muốn là thể nghiệm huyễn cảnh ở trong kiếp trước, nhưng chớp mắt hàng lâm xuống đây, hắn đã bị thần thông của nữ tử áo đỏ này làm cho chấn động. Thực sự là có hình ảnh cùng với câu chuyện của kiếp trước. Sau khi trở thành huyễn cảnh thì lại trở nên tương đối dễ dàng. Thế nhưng dưới mắt nơi này chính là trong trí nhớ tiền thế, chính mình có một màng du đãng rồi ngủ say giữa hư vô, mà nữ tử áo đỏ kia vậy mà cũng có thể đem bản thân mình chiết xạ ra được. Cái này để cho thần hồn Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn lập tức xem xét chung quanh. Đầu tiên xem xét chính là bản thân mình cùng với cảm ngộ kiếp trước có đồng dạng hay không. Lúc này hắn phát hiện bản thân mình bất ngờ lại là một khối hắc mộc bản, không có gì khác cả. Vương Bảo Nhạc trầm mặc không cam lòng, lần nữa xem xét bốn phía. Hắn rất quý trọng mỗi lần huyễn cảnh này, bởi vì lúc trước trong cảm ngộ kiếp trước thì hắn ở vào trạng thái này, bản thân lại không có ý thức cho nên không thể quan sát được chung quanh. Nhưng đáng tiếc, vô luận Vương Bảo Nhạc có xem xét thế nào thì cũng không thể nhìn ra chỗ nào đặc biệt ở trong hư vô mờ mịt này. Cứ như vậy, hắn rất nhanh cảm nhận được lực lôi kéo, cứ một lần rồi lại một lần xuất hiện. Nhưng đối với mấy cái này, Vương Bảo Nhạc không quan tâm. Cho đến khi lực lôi kéo truyền đến hơn 30 lần, Vương Bảo Nhạc thở dài, buông tha cho việc quan sát bốn phía. Hắn cảm giác được, tại lúc mình hư vô phiêu đãng ở trong mấy chục kiếp này, có lẽ hoàn toàn chính xác là không có địa phương nào thần kỳ cả. Vì vậy, cảm giác chờ mong lại đặt ở huyễn cảnh của kiếp sau. Không bao lâu sau, trong lúc lực lôi kéo lần nữa truyền đến, bốn phía hư vô xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Vương Bảo Nhạc biết rõ lúc này đại biểu là huyễn cảnh đã muốn kết thúc. Cô nàng áo đỏ ngu ngơ kia lại một lần nữa thất bại trong việc chế tác con rối Vương Bảo Nhạc. Nhưng tại thời điểm bốn phía vỡ vụn, khiến huyễn cảnh này muốn sụp đổ, bỗng nhiên tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về hư vô phía xa. Ở đâu đó hắn ẩn ước trông thấy được một sợi tơ. Thế nhưng thời gian quá ngắn không kịp xác nhận thì hư vô đã ầm ầm sụp đổ. Ý thức của Vương Bảo Nhạc trở về. Lúc mở mắt ra thì trước mắt vẫn là cặp mắt xích hồng của nữ tử áo đỏ. Cô ta đang thở hồng hộc, tức giận ngập trời. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì vậy? Vương Bảo Nhạc không để ý tới nữ tử ngáo ngơ này mà nhíu mày cẩn thận nhớ lại. Mà ở lúc hắn nhớ lại thì nữ tử áo đỏ trước mặt hắn lửa giận giống như không khống chế nổi, phát ra tiếng gào rú mãnh liệt. Tiếng gào rú này tạo thành phong bạo bộc phát trong phiến thế giới này, cũng làm cho suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc bị cắt đứt. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc không vui. Hắn ngẩng đầu quét mắt nhìn nữ tử áo đỏ ngu ngơ. Có thể nói nhỏ một chút không? Trong mắt nữ tử kia tuôn ra vẻ điên cuồng, trong miệng lại phát ra tiếng gào rú mãnh liệt. Bàn tay phải rung động vẩy lên một cái, hướng Vương Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc lần nữa chìm trong huyễn cảnh. Còn lần này, nữ tử áo đỏ cấp tốc đem thân thể Vương Bảo Nhạc hóa thành con rối mà chộp tới. Lúc này thì cũng không lấy tay để vặt đầu nữa, mà không chút do dự đưa cái đầu hắn vào trong miệng, hung hăng cắn xuống. Oanh một phát, vừa mới tiến vào trong huyễn cảnh, Vương Bảo Nhạc cấp tốc thức tỉnh. Nhưng còn chưa kịp đợi thấy rõ bốn phía thì hắn lập tức cảm thấy cái cổ tê dần. Lúc này không phải là cảm giác lôi kéo nữa, mà phảng phất như bị một lực lượng vô hình hóa thành lưỡi đao muốn chặt đứt cái đầu. Nhưng hiển nhiên vẫn là vô dụng. Vương Bảo Nhạc gãi cổ không để ý nữa, cấp tốc nhìn quanh bốn phía, cẩn thận nhớ lại cảm thụ lúc trước của mình. Tâm thần quán tản ra, thần hồn khuếch tán cẩn thận quan sát. Cứ như vậy thì lực lượng vô hình kia áp xuống cổ hắn hơn 10 lần. Vương Bảo Nhạc rốt cuộc lần nữa thấy được ở xa xa, trong hư vô, có một sợi tơ lóe lên. Ở đâu? Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động lập tức tràn thần thức qua, hướng đạo tơ kia mà truy kích. Chỉ là mặc cho Vương Bảo Nhạc có đuổi theo thế nào, sợi tơ kia phảng phất là xuất quỷ nhập thần gần như không tồn tại. Thường thường nhìn như ở phía trước nhưng chớp mắt nó lại là ở phía sau. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút sốt ruột. Thần hồn lan tràn với tốc độ nhanh hơn, thậm chí hắn không tiếc triển khai thần thông để thần hồn của mình giống như là phân thân tách ra theo nhiều góc độ, nhiều vị trí với ý đồ tới gần sợi tơ kia. Thế nhưng vẫn không cách nào chạm được, khó mà có thể tới gần, chứ càng không cần phải nói là để biết được sợi tơ này là gì. Mà thời gian cũng cấp tốc trôi qua. Tại lần thứ 35 bị cắn vào cổ thì phiến thế giới này cũng sụp đổ. Vương Bảo Nhạc tỉnh lại, hắn thấy được nữ tử áo đỏ trước mặt, thấy được giờ phút này trong mắt cô ta lộ vẻ điên cuồng, cũng nhìn thấy trong miệng cô ta có một cây răng tựa hồ đã bị mài mòn đi. Hắn thậm chí còn cảm nhận được là thân thể của mình ở chỗ cổ này có một chút chất lỏng không rõ, rất có thể là rớt dãi. Hết thảy những cái này, hôm nay Vương Bảo Nhạc cho dù có thấy, nhưng hắn không có tâm tình để ý, bởi vì trong nháy mắt thức tỉnh này, tâm thần hắn nổi lên sóng gió ngập trời. Hắn hoảng sợ phát hiện thân hồn của mình, rõ ràng trong lúc bất trí bất giác, từ tu vi hằng tinh đại viên mãn, bước được mấy bước thì đã tăng lên hơn 30 bước rồi. Cái loại tăng lên này gần như khủng bố để cho Vương Bảo Nhạc lộ ra hào quang mãnh liệt trong ánh mắt. Hắn không để ý đến sự điên cuồng của nữ tử áo đỏ, đồng thời cũng không quan tâm cô ta làm gì với mình, để cho tóc của mình, cổ của mình có nhiều chất lỏng như vậy. Hắn dùng ánh mắt như lửa nóng, rồi chờ mong lại còn mang theo một ít cảm kích, nhìn về phía đối phương ôm quyền cúi đầu. đại ân của tiền bối ống. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, cảm nhận được ý tứ khiêu khích không thể miêu tả, nữ tử áo đỏ từ trạng thái ngồi bật chồm dậy, hai tay nâng lên chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lập tức động dung, lại càng thêm cảm kích. Hắn không những không né tránh, còn chủ động lao tới, hai tay giang ra, trong thời gian ngắn lần nữa tiến vào trong huyễn cảnh. Vẫn là hư vô, vẫn cấp tốc tìm kiếm sợi tơ vô định kia. Lần này lại nhận lấy sự lôi kéo, bị áp xuống như hai đao kề vào cổ, thậm chí là còn bị nhiều lần nghiền ép như là bị cưa vào. Thần hồn Vương Bảo Nhạc bởi vì đã lớn mạnh cho nên phân liệt càng thêm nhiều. Rốt cuộc trong chớp mắt hắn đã đến gần được sợi tơ kia, thấy được bộ dáng cụ thể của sợi tơ này. Đây là một đoạn ngón tay. Đoạn ngón tay này tràn ngập quy tắc và pháp tắc đến mức độ không cách nào hình dung được. Nó có thể vượt qua vô số đại đạo chi vận. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi đã để cho thần hồn Vương Bảo Nhạc nổ vang, giống như có vô số tin tức ngập trời truyền vào đầu óc. Cơ hồ là phân thần bị tách ra này nháy mắt không chống đỡ nổi mà sụp đổ, duy chỉ có chủ hồn là miễn cưỡng tồn tại được. Mà hư vô bốn phía cũng ở thời khắc này sụp đổ. Vương Bảo Nhạc lần nữa trở về, hắn không kịp nhìn nữ tử áo đỏ mà cấp tốc nhắm mắt lại, coi như dùng biện pháp này để phong bế thu hoạch của bản thân, không để nó thất tán ra ngoài. Tùy theo đó thân thể hắn cũng chấn động mãnh liệt, thần hồn tại một chớp mắt không ngừng hấp thu và tiêu hóa những tin tức kia, coi như là bản thân dùng đại bổ quá liều, diễn biến vô hạn, khiến cho thần hồn hắn ở trong khoảng cách lại trực tiếp khôi phục lại, mà đoạn trước dừng ở 30 bước, lúc này đã đạt đến hơn 90 bước rồi. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, lúc hắn mở mắt ra đã lộ ra một vòng quang mang siêu việt lúc trước. Lúc nhìn về nữ tử áo đỏ, nội tâm như là di sơn đảo hải. Hắn đã đoán được cái ngón tay đứt kia là ai. Cũng có thể chính bởi vì là đoán được cho nên đối với nữ tử áo đỏ này có thể huyễn hóa ra được hư ảnh kiếp trước, hắn càng cảm thấy vạn phần rung động. Chẳng lẽ là bởi vì đồng nguyên sao? Trong óc Vương Bảo Nhạc vừa hiện ra đáp án này thì nữ tử áo đỏ kia giờ phút này thở dốc dồn dập, điên cuồng gần như đã mất đi ý chí, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc rồi không ngừng phát ra những tiếng gào rú ngập trời. Nhưng trong chớp mắt nàng tựa hồ quẫy người một cái, nâng tay lên, lần thứ nhất không chỉ vào người Vương Bảo Nhạc mà lại chỉ sang một bên. Ở chỗ đó xuất hiện một cái vòng xoáy, đây là lối ra. Mắt thấy đối phương rõ ràng không muốn chơi, muốn đuổi mình đi, Vương Bảo Nhạc có chút há hốc mồm, lập tức nóng nảy rồi. Cơ hội như thế này hắn há có thể cam lòng buông tha. Vì vậy trong đầu cấp tốc chuyển động nghĩ kế. Sau một lúc lâu hắn chừng mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ, lớn tiếng mở miệng: "Ngáo Ngơ, người tới đây." Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, mang theo vẻ khinh thường ngạo nghễ, hướng về nữ tử áo đỏ kia ngoắc tay. Nữ tử áo đỏ áp chế lửa giận, sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì cưỡng ép nhịn xuống không để ý tới hắn nữa. Vương Bảo Nhạc lúc này lại càng thêm sốt ruột, cấp tốc triển khai những biện pháp bựa nhất. Thế nhưng vô luận hắn khiêu khích như thế nào, nữ tử áo đỏ đó đều cật lực khắc chế, thậm chí cuối cùng không kiên nhẫn nổi. Dưới một chỉ kia, vòng xoáy lối ra tràn ra hấp lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc cho dù toàn lực ứng phó, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà bị hút vào trong đó. Cái này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc cũng đều đỏ lên. Cuối cùng hắn hít lớn một tiếng, thân thể nhảy dựng lên, mục tiêu là những con rối ở phía trước nữ tử áo đỏ kia. Hiển nhiên những thứ này là thứ mà nàng phi thường yêu thích. Hắn làm bộ như muốn đưa bọn chúng toàn bộ mang theo. Giờ khắc này nữ tử áo đỏ khắc chế đến cực hạn, rốt cuộc áp chế không nổi nữa, thân thể triệt để đứng lên, khí thế bộc phát ngập trời. Cả thế giới này đều run rẩy, từng đạo khe hở xuất hiện giống như muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm thấy là mình chơi đùa có chút hơi quá, mà nữ tử áo đỏ mạnh mẽ nhảy lên, rõ ràng là hóa thành một đạo hồng mang, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc, trong chốc lát chui vào thân thể hắn. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ oanh một tiếng, lần nữa mất đi ý thức. Mà trong chớp mắt, hắn thấy được hình ảnh để cho nội tâm hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hình ảnh kia chính là khi có vô số tu sĩ cúng bái, một khối cự đầu, mộc, cũng không biết là xuất hiện ở trong vòng xoáy thông đến thế giới nào. Từng bước một khối mộc đầu này hàng lâm. Hết thảy hình ảnh trong này cùng với hình ảnh ban đầu Vương Bảo Nhạc quan sát cảm ngộ kiếp trước trên thiên mệnh tinh là giống nhau như đúc. Đó là cuộc chiến diệt tộc giữa Thương Mang đạo vực và Vị Ương đạo vực. Cương Mang Đạo Vực toàn lực ứng phó, không ngừng chống cự, triển khai bí pháp để cho pho tượng của lão tổ thức tỉnh, muốn cùng với là vị ương đạo vực quyết chiến. Ở trong hình ảnh này, đạo vương vị ực à, đạo vực vị ương, chỗ tập trung rất đông sinh linh, giờ phút này đang tập trung về tinh không mà quỳ bái, trong miệng truyền ra từng trận chú ngữ phức tạp và khó hiểu, giống như là cầu nguyện, lại giống như là triệu hoán. Mà theo lời cầu nguyện của bọn hắn thì trong tinh không truyền ra vô số tia chớp, giống như là muốn đem cả khu vực hư vô đều bao phủ. Mà ở trung tâm của khu vực có hằng hà sa số tia chớp kia thì có một đạo vòng xoáy như khe hở xuất hiện. Nói nó là khe hở bởi vì bộ dáng nó không hợp với quy tắc, giống như tinh không bị xé nứt vậy. Nói nó là vòng xoáy bởi vì ở đây bên ngoài khu vực bị xé rách có vô số quy tắc pháp tắc bị dẫn dắt tới va chạm với nhau, triệt tiêu lẫn nhau, dẫn động tạo thành gió bão, giống như là một vầng sáng vậy. Nó hướng về bốn phía không ngừng quếch tán, cho nên nếu từ xa nhìn lại thì nó dừa vừa nhìn nó giống như có một vòng xoáy vậy. Càng có từng trận uy áp kinh thiên động địa để cho tinh không run rẩy, vũ trụ ảm đạm đi, và phảng phất như ở trong vòng xoáy này đang xuất ra đang cho ra đời một đồ vật mà có vị cách rất cao, để cho toàn bộ khu vực này cũng phải run rẩy. Rõ ràng là vòng xoáy cũng không thể thừa nhận, phảng phất như uy áp từ đó tán ra thì vũ trụ này cũng phải sụp xuống, cực kỳ là rung chuyển tâm thần. Vương Bảo Nhạc lúc này đầu óc rung động lắc lư, thực sự là cảm ngộ ban đầu của hắn, mặc dù cũng nhìn thấy hình ảnh như thế này, nhưng lúc đó thì vô luận tu vi hay là động lực của hắn không bằng hiện tại, so với trước mắt này có sự chênh lệch không nhỏ. Thứ hai là bởi vì ở trong cái huyễn cảnh này, ý thức của bản thân hắn cực kỳ rõ ràng, cho nên có thể quyết định bản thân đi, ở, nhìn, ngó. Rất nhanh, trong uy áp ngập trời này, hắn tận mắt nhìn thấy là một cái mộc đầu cực lớn chậm rãi từ trong khe hở vòng xoáy hàng lâm. Một thước, hai thước, rồi ba thước. Thời điểm ba thước thì thương mang đạo vực sụp đổ, pho tượng lão tổ cũng sụp đổ, vô số tiếng gào rú thê lương trong chớp mắt bộc phát ra. Hằng hà sa số sinh linh huyết nhục vỡ nát, hằng hà tính mạng thời khắc này bị cưỡng ép xóa đi. Không có sự giết chóc huyết tinh, nhưng tử vong là sự thật đang liên tục phát sinh. Thần hồn của Vương Bảo Nhạc cũng lay động kịch liệt. Hắn một lần nữa được nhìn thấy một màn này, nhưng nỗi lòng vẫn là chấn động kịch liệt đến cực hạn như cũ. Hắn biết cơ hội của mình sẽ không kéo dài, dù sao thì nữ tử áo đỏ kia thần thông kinh người, có thể huyễn hóa ra hết thảy. Thế nhưng nhất định là khó có thể tiếp tục được lâu, sợ là sau một khắc sẽ bởi vì không cách nào trèo chống tiếp mà không thấy được nguyên nhân bên trong, khiến cho mọi thứ lập tức trôi qua. Cho nên Vương Bảo Nhạc chịu đựng đã sự chấn động trong nội tâm, hắn không hề có nửa điểm chần chờ. Dựa theo cảm ngộ, kiếp trước của hắn là thời điểm ban đầu trên thiên mệnh tinh, hắn có một chuyện không kịp làm, giờ phút này phải tiếp tục. Thân ảnh xông ra, tốc độ bạo phát cực nhanh. Giờ phút này thân thể Vương Bảo Nhạc cùng với tu vi, thần hồn, cả người bay vọt về phía chiến trường như lưu tinh, lao thẳng đến cái vòng xoáy khe hở mà nó đùn ra cái hắc mộc bản ba thước, gào thét mà đi. Cảm giác quen thuộc, ấm áp theo ý thức của Vương Bảo Nhạc cấp tốc lại gần, không ngừng hiện lên trong tâm thần hắn, càng phát ra mãnh liệt. Hắn càng ngày càng gần so với cái khe hở của vòng xoáy. Cùng lúc đó thì phiến thế giới hình thành huyễn cảnh này cũng trong chớp mắt này bắt đầu bất ổn. Mới bắt đầu thì nó run run rất nhỏ, nhưng sau mấy hơi thở đã biến thành lay động kịch liệt, và dưới một chớp mắt đã xuất hiện ý muốn sụp đổ. Âm thanh trầm đục vang lên, trước nay chưa từng có, quanh quẩn khắp hư vô. Thậm chí ẩn ước Vương Bảo Nhạc cũng nghe được tiếng gào thét từ hư vô chuyển đến. Âm thanh này lập tức giống như hiểu ra, đến từ nữ tử áo đỏ. Đầu tiên sụp đổ chính là hư vô phía dưới. Tinh không hư vô này vỡ vụn mà bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được, coi như toàn bộ hình ảnh đang bị một bàn tay cực lớn bắt đầu cấp tốc xóa đi. Trong một chớp mắt sụp đổ thì thương mang đạo vực biến mất, vị ương đạo vực tiếp nối cấp tốc tiêu tán, toàn bộ thế giới dùng một loại tốc độ cực nhanh hóa thành hư vô. Mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng đã đạt đến cực hạn của bản thân hắn. Tại thời điểm mà lực lượng băng diệt xóa bỏ toàn bộ thế giới, sau lưng hắn không ngừng truy kích theo. Tại thời điểm mà phiến thế giới này cấp tốc biến mất, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc là ở thời điểm mà ý chí băng diệt tới gần, hắn đã nhảy vào trong khe hở của vòng xoáy. Một bước đạp vào, thân ảnh hắn trực tiếp theo vòng xoáy tiến vào khe hở. Mà khoảnh khắc kén tiến vào khe hở, trước mắt hắn xuất hiện sự mơ hồ, coi như có một tầng sương mù dày đặc che đậy, để hắn không cách nào cảm thụ rõ ràng. Tựa như mặc dù cửa vào này ở khe hở, nhưng bởi vì quy tắc và pháp tắc bất đồng, là bởi vì hai cái thế giới, hoặc nói là hai cái vũ trụ này, có tồn tại đạo bất đồng, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở đây, trừ phi là hoàn toàn có thể thích ứng, nếu không thì cuối cùng cũng chỉ là ngắm trăng trong nước mà thôi. Mà giờ khắc này là phía sau lưng hắn, lực lượng xóa bỏ mọi thứ đuổi theo, tính cả hư không bốn phía đều đang tiêu tán, thậm chí là khe hở bên ngoài vòng xoáy cũng là như thế. Toàn bộ thế giới huyễn cảnh giờ phút này chỉ còn có cái khe hở kia tồn tại, thế nhưng lại không cách nào tiếp tục được. Không phải bởi vì lực lượng của khe hở không đủ, mà trái lại bởi vì vị cách của nó quá cao, nó vượt qua cả năng lực phạm vi của nữ tử áo đỏ. Vì không có thấy được cho nên không thể hình thành sự vật, giống như phàm nhân thấy được thần tiên, không thể quan sát hết thảy, không thể nhìn. Trong chớp mắt này, lực lượng ầm ầm bộc phát, khe hở trực tiếp biến mất. Nhưng tại thời điểm nó biến mất thì Vương Bảo Nhạc đã bước vào trong đó, trước mắt cũng mơ hồ đi, chậm rãi bắt đầu rõ ràng lại, thế nhưng vẫn còn không thể nào hoàn toàn tin tưởng, chỉ là ngắm hoa trong gương. Trong chỗ mơ hồ, Vương Bảo Nhạc tựa hồ thấy được trong cái khe này là một cái vũ trụ khác. Ở đây không có ngôi sao, chỉ có tất cả những thân ảnh là lớn lớn nhỏ nhỏ khoanh chân ngồi trong tinh không. Nhưng thân ảnh này có nam, có nữ, có già, có trẻ, có hung thú, dị loại, tổng cộng là 108. Trên người đều tản mát ra đạo ý dao động kinh thiên động địa. Từng cái đều đang ngồi, đang nhắm mắt, mà trong cơ thể của bọn hắn ẩn ước có tồn tại thế giới, tồn tại sinh linh. Mà trong phiến vũ trụ mênh mông này, tại 108 tôn thân ảnh này, bất ngờ còn có một tôn thân ảnh cực lớn siêu việt mọi người, giống như là 108 tôn thân ảnh kia thêm cùng một chỗ thì cũng không bằng gì đây. Khoan, không bằng một thân ảnh đó. Thân ảnh ấy giống như đế vương vậy, toàn thân tràn ra khí tức hoàng giả, mà hắn còn không nhắm mắt, mở mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khi ánh mắt quán rơi trên người Vương Bảo Nhạc, lập tức toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, thật giống như là bị một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tâm thần, đâm thẳng vào thần hồn. Con mắt trực tiếp nổ tung, mất đi thị lực trong nháy mắt. Trên thế giới này cũng trực tiếp mơ hồ, sau đó sụp đổ. Sau một khắc, trong miếu thờ trong Minh Hà, chỗ thế giới của nữ tử áo đỏ, ý thức Vương Bảo Nhạc trở về bản thể, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thất khiếu nổ vang, giống như là muốn sụp đổ vậy. Hai mắt càng chảy ra huyết lệ, thân hình có từng đạo khe hở trực tiếp tràn ra, giống như muốn chia năm xẻ bảy. Hắn liên tục đạp mấy bước lùi lại về sau. Tại thời điểm lùi lại, trong cơ thể hắn tràn ra từng sợi xương đỏ. Những sợi xương này sau khi bay ra nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành thân ảnh của nữ tử áo đỏ, giờ phút này đang kêu lên thê lương thảm thiết. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái này coi như đã nhận lấy trọng thương không cách nào hình dung nổi, đồng dạng cũng phun ra máu tươi, đồng dạng thân hình cũng bị nứt ra, càng là che lấy con mắt duy nhất, thân thể cấp tốc lùi lại, mà ngay cả những con rối ngày thường nàng hay âu yếm cũng không cần nữa. Chớp mắt này, khi mà thế giới biến mất, nàng cũng biến mất theo. Mà theo nàng biến mất thì phiến thế giới này cũng bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, thế giới này tản đi, lộ ra miếu thờ chính thức ở bên trong. Đây chính là một cái miếu thờ bình thường, tế bái một tượng nữ tử màu đỏ, coi như tượng thần. Nhưng giờ phút này, cái tượng thần này xuất hiện vô số khe hở, thất khiếu chảy máu. Đồng thời phía trước tượng thần, mặt đất xuất hiện một đội cửa vào. Về phần Vương Bảo Nhạc thì ở ngay cửa vào, ở ngay bên cạnh. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mà bốn phía tức thì nằm ngay ngắn đại lượng tu sĩ của Minh Tông, tất cả đều ngủ say, nhưng rõ ràng khí tức là chấn động, giống như sắp sống lại, sắp tỉnh lại. Cho đến một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng bình phục lại. Không có bởi vì bản thân thần hồn tấn thăng đến hành tinh cảnh đại viên mãn 100 bước mà phấn chấn, mà là nội tâm hắn nhấc lên từng cơn sóng gió động trời. Hắn bị rung chuyển bởi vì sorry nhầm nhá, cái đoạn này lúc trước là tôi đọc thế nào tôi lại bỏ qua cái đoạn này. Bởi vì khi mà ánh mắt quán nhìn tới, mặc dù như trước đau đớn, huyết lệ tuôn ra không ngừng, thế nhưng lúc trước ở trong huyễn cảnh, rõ ràng khi thân ảnh cực lớn kia nhìn về phía mình thì Vương Bảo Nhạc cũng lập tức nhìn thấy trên mi tâm của thân ảnh to lớn kia có một cây hắc mộc đinh cắm ngập vào trong đó. Mà hắc mộc kia đối với Vương Bảo Nhạc hắn không có chút xa lạ nào, mà còn có thể nói là vô cùng quen thuộc nữa. Nguyên lai, đó chỉ là một miếng đinh gỗ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau một lúc mới than nhẹ một tiếng. Cho dù giờ phút này nội tâm khó có thể bình tĩnh, nhưng sự tình bức thiết để biết được quá khứ, nguồn cội của chính mình trong dĩ vãng, để cho hắn nhịn không được đáy lòng có chút phức tạp. Bởi vì cái phức tạp này nó đến từ xuất thân của chính mình. Ta vậy mà chỉ là một cái đinh. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nhưng cũng may rất nhanh suy nghĩ này bén đè xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh mình đã nhìn thấy, đó chính là 108 tôn thân ảnh cực lớn kia. Mỗi một thân ảnh đều thâm bất khả trắc, tu vi vượt xa tưởng tượng của ta, cũng không biết là cái cảnh giới gì. Mà trong thân thể của những tôn hư ảnh này đều ẩn chứa cả thế giới. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm, sau đó không tự chủ được, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của 108 tôn thân ảnh kia, rồi phía trên tồn tại một thân ảnh cực kỳ to lớn khó có thể dùng dung, giống như là một người có thể chấn áp hết thảy vậy. Cái loại bá đạo chi ý này càng có cả khí tức hoàng giả, khiến trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức hiện ra đáp án: đế quân. Trong mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi lộ ra một vòng thâm thúy, hắn trên cơ bản đã có thể xác định 7-8 phần thân ảnh hoàng giả kia chính là đế quân trong truyền thuyết, mà nơi hắn ở cùng với 108 tôn thân ảnh kia có lẽ mới chính là đạo vực vị ương chân chính. Thế giới chỗ tấm bia đá của ta chẳng qua chỉ là một đám phân thân của đế quân ẩn dưỡng ra. Điểm này Vương Bảo Nhạc có thể xác định, thậm chí càng rõ ràng. Nếu như không có cổ tiên xuất hiện, nếu không có La Thiên hóa thành phong ấn, như vậy thì cái phân khu vị ương này chỉ sợ đã sớm trở về với đạo vực vị ương chính thức. Cũng chính là bởi vì cánh tay của La Thiên phong ấn mới tạo thành nhân quả, mới khiến cho phân vực của vị ương cùng hắn làm chủ thể đoạn tuyệt liên hệ. Bất quá Minh Tông đã làm sứ giả chấn áp, lần lượt reset lại thế giới này, không ngừng nhược hóa, xóa đi dấu vết của vị ương, để cho cái phong ấn này càng ngày càng cường đại. Trên thực tế thì nếu không phải là bản thân La Thiên xảy ra vấn đề, thì vị ương tộc ở trong tấm bia đá này không có khả năng sống lại. Dù là mục đích của La Thiên không phải nhắm vào đế quân, chỉ là vì phong ấn cổ tiên thôi, nhưng đúng là cũng vì như vậy mới xảy ra cớ sự như hôm nay. Cùng với vị đế quân khủng bố kia sinh ra một ít liên quan nhân quả. Cái này cả hai người, ai mạnh hơn Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng hắn hiểu được là Thiền đã chết. Cái này so sánh không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn càng quan tâm hơn là cái hắc mộc đinh ở mi tâm của đế quân kia. Cái hắc mộc đinh này từ đâu mà đến? Vì sao là lúc vị ương phân vực triệu hoán lại có thể đem nó triệu hoán ra? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, suy tư. Lúc này trong đầu hắn lại phát ra một suy đoán khá là can đảm. Có khả năng hay không, chính là đế quân sở dĩ phải đem đại lượng phân thần tràn ra, rồi hội tụ thành những phân thân lần lượt trở về. Mục đích chính là vì đối kháng với căn hắc mộc đinh ở mi tâm của hắn. Cho nên khi mà có phân thần ở phân vực triệu hoán, thì mới có một màn hắc mộc đinh xuất hiện. Cái này có lẽ là một loại tự cứu bản thân sao? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu bởi vì tin tức hiện giờ biết được quá ít. Thế cho nên, cách mà hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ dựa trên những tư liệu mà hắn có thể suy đoán ra, chứ không cách nào đi chứng thực. Nhưng mà dù là thế thì đối với cái này, đối với Vương Bảo Nhạc cũng đã đủ rồi. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc được cái thế giới này, hoặc nói vũ trụ này, hay là nói đạo vực vị ương chính thức. Lúc này có những bí mật, nhưng bí mật đó là đang hướng về phía mình chậm rãi mở ra. Nếu như con đường của mình có thể tiếp tục đi tới đích, đạo của mình có thể tiếp tục hoàn thiện, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể tìm hiểu được chân tướng sự việc, hiểu được đáp án, mà lúc đó mình mới có thể tìm ra lai lịch của chính mình. Ok, cái đoạn này nó hơi loằn ngoằn một tí, nhưng mà anh em cố gắng hiểu nhá. Mình thì mình hiểu đó, nhưng mà không biết là diễn đạt cho anh em nó có hiểu không, tại vì cái đoạn convert này tôi thề với anh em nó dối lắm luôn ấy. Tôi đọc đi đọc lại 3-4 lượt rồi ấy, nó dối tinh dối mù lên mà không sắp xếp cẩn thận là không ấy được, mà tôi không có thời gian để viết ra chữ. Mà nó thật với anh em, bây giờ tôi lười viết lắm, ngồi mà viết được hết một chương này để mà ấy được thì chết. Nên là mình đọc đi đọc lại để hiểu thật kỹ, xong mình dựa vào đấy mình đọc cho anh em thôi. Nên là mong anh em thông cảm nhá. Chúc mọi người vui vẻ. Bye.